Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Tử Kinh Nhã Cư. Bị quật bay, Độc Giác Nghiêu hung hăng rơi trên mặt đất. Có thể nhìn ra Độc Giác Nghiêu trên đỉnh đầu giác đã bị bóp nát. Tây Trang này, nam tử nhìn tình cảnh này há to miệng. Hắn không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy Độc Giác Nghiêu lại bị thiếu niên ở trước mắt ung dung giải quyết. Đứng lên đi. Triệu Trần đưa tay rời khỏi âu phục, com lê nam tử trước người. Nam tử này cũng là nắm Triệu Trần tay, trực tiếp bị Triệu Trần cho lôi tới, vững vàng đứng lại, hết sức nói cảm tạ. Cảm tạ. Thấy nam tử đã không có chuyện gì, liền chạm đích rời đi. Thấy Triệu Trần rời đi bóng lưng, nam tử không khỏi hô, ta có thể trở nên giống như ngươi mạnh mẽ sao? Ta không biết. Triệu Trần khoát tay áo nói, sau đó đem một viên thi hạch ném về nam tử. Nam tử cũng là vững vàng tiếp nhận cái này thi hạch. Nhìn thi hạch, nam tử không khỏi hơi chấn động một cái. Vậy thì nhưng là trở thành tiến hóa giả bước thứ nhất. Chỉ có điều ăn vào này thi hạch, một nửa sinh một nửa chết. Ăn vào thi hạch người còn sống sót, trên căn bản đều là tiến hóa giả. Triệu Trần cũng là bước nhanh đi tới rượu kia điếm trước trong siêu thị. Lúc này siêu thị đã là bị bao phủ gần đủ rồi. Bánh bích quy, bánh mì nãi loại hình là thực phẩm cũng đã cướp sạch mà khoảng không. Lại còn lại một túi mì ăn liền. Triệu Trần nhìn thấy một góc tường có một thùng mì ăn liền ngã vào nơi đó. Triệu Trần rất mau đem phương này liền diện nhặt lên. Nhìn trong tay phương tiện diện, không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới chính mình còn có thể ăn được mì ăn liền. Ta đều đã quên mì ăn liền hương vị. Đem mì ăn liền để vào hệ thống ba lô, hơi nhìn một chút những chỗ khác, cũng không có cái gì thứ mà chính mình cần, liền rời đi này siêu thị. Tiếp tục tiến lên, Triệu Trần tự nhiên là thấy được rượu kia trong cửa hàng người đang nhìn hắn. Có điều Triệu Trần cũng không để ý tới. Rất nhanh Triệu Trần tìm một địa phương yên tĩnh, ngồi dậy, đem mì ăn liền cùng nước lấy ra. Rất nhanh nước ở Triệu Trần trong tay, cô nổi bong bóng, hiển nhiên là mở ra. Triệu Trần trực tiếp tương thủy đổ vào mì ăn liền bên trong, sau đó phủ xuống lên. Tĩnh tọa sau 3 phút, Triệu Trần đã nghe thấy được vị thơm, vội vã cầm lấy mì ăn liền, trực tiếp là một ngụm lớn. Vẫn là trước đây cái kia mùi vị. Nhìn phương này liền diện, Triệu Trần vang lên chính mình từng thấy một video. Trong video chuyên gia nói ăn mang bát phương tiện diện không khỏe mạnh. Không biết vị kia chuyên gia bây giờ còn có lo lắng hay không ăn mì ăn liền kiện không khỏe mạnh vấn đề. Rất nhanh Triệu Trần đem này một bát mì ăn liền giải quyết xong, liền một giọt canh cũng không còn lại. Triệu Trần đánh tới vỗ tay, nhảy một cái mà đến, đi tới con đường lớn trên. Đi tới rất nhanh, Triệu Trần đi tới Xuyên Châu thị người giàu có chỗ ở, Tử Kinh Nhã Cư. Đứng Tử Kinh Nhã Cư chỗ cửa lớn, Triệu Trần có thể nhìn thấy bảo an nơi là trên ghế cùng trên đất có hai cỗ thi cốt. Mặt trên còn có một ít biến dị thử nằm ngoài mặt trên. Triệu Trần động tĩnh tự nhiên là đã kinh động những này biến dị thử. Những này biến dị thử dồn dập nhìn chằm chằm Triệu Trần, lộ ra nhân tính hóa nụ cười, để Triệu Trần cũng không khỏi dùng mình một cái. An ninh này trong phòng nơi bóng tối, có một hang lớn, bên trong biến dị thử từ bên trong không ngừng chạy đến. Lít nhà lít nhít tất cả đều là biến dị thử, cũng còn tốt Triệu Trần không có dày đặc hoảng sợ chứng. Thấy những này biến dị thử chuẩn bị nhằm phía chính mình, Triệu Trần trước tiên xuất kích, một đạo hắc viêm tung, rơi vào những này biến dị thử trung tâm. Trong nháy mắt liền sau đó lên, bị hắc viêm đụng tới biến dị thử, tất cả đều hóa thành than cho. Ngoài hắn ra biến dị thử cũng là đã nhận ra này hắc viêm khủng bố, đều dồn dập hướng hắc động kia thoát đi. Rất nhanh an ninh này trong phòng một con biến dị thử đều không có. Thấy thế, Triệu Trần ngón tay đang nhẹ nhàng vạch một cái. Này Hắc Viêm cũng theo Triệu Trần ngón tay vùng vẫy, biến mất không còn tăm hơi. Triệu Trần sau đó cũng chậm rãi bước vào này Tử Kinh Nhã Cư. Trong này rất nhiều biệt thự, thật giống bị món đồ gì này đập phá như thế. Trên căn bản đều vụn vặt dáng vẻ. Nhìn này từng tòa biến thành phế tích biệt thự. Những thứ này đều là Triệu Trần trước đây xa không thể vời giấc mơ cùng nguyện vọng. Rầm rầm, lúc này phía trước cách đó không xa, chấn động ầm ầm ầm thanh âm của truyền đến. Có người ở chiến đấu. Triệu Trần không khỏi thầm nói. Rất nhanh Triệu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới một chỗ cao vị trí, liền nhìn thấy một cái to lớn con chăn cùng một người con gái ở chiến đấu. Cô gái này ngũ quan tinh xảo, khoảng chừng 18-19 tuổi, vui tươi trên khuôn mặt dính đầy tro bụi, nhưng cũng khó nén ngụ ở mỹ lệ, thật giống như một đóa thanh liên, làm cho người ta một loại da nước bùn mà không nhuộm cảm giác. Mà cô gái này phía trước chính là một cái cự mãng. Này cự mãng phần sau không ngừng đung đưa, một bên biệt thự bị này cự mãng đuôi ép thành phế tích. Thấy cảnh này, Triệu Trần cũng là rõ ràng, nguyên lai đều là này cự mãng, dẫn đến nơi này biệt thự đều từng cái biến thành phế tích. Xem cô gái lực lượng cùng tốc độ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nói vậy cô gái này chính là tiến hóa giả. Tuy rằng Triệu Trần không biết tiến hóa giả, nhưng là biết tiến hóa giả cũng phân là đẳng cấp. Hiển nhiên này cự mãng thực lực muốn so với cô gái này cường. Lúc này nữ tử một mặt trầm trọng nhìn cự mãng, hiển nhiên không ít đối thủ. Bất luận nữ tử làm sao hành động, này cự mãng đều có thể sớm niêm phong lại cô gái động tác kế tiếp. Này cự mãng thân hình lớn vô cùng, nhưng tốc độ có thể nói là tương đối nhanh. Này cự mãng răng nọc mang theo tanh hôi nọc độc, đi tới cô gái trước mặt. Nữ tử khẽ quát một tiếng, trong tay đường đao vẽ ra một đạo hàn quang, hung hăng hướng về cự mãng răng nọc chém tới. Một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên, nữ tử trong tay đường đao chém tới cự mãng răng nọc trong nháy mắt đó, đường đao trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Nữ tử tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đường đao dĩ nhiên như vậy yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Mắt thấy này cự mãng răng nọc liền muốn đâm vào trên người chính mình thời điểm, nữ tử trực tiếp cấp tốc sau này nhảy một cái, tránh thoát cự mãng răng nọc. Nhưng này cự mãng vô cùng thông tuệ, thấy nữ tử tránh thoát, ngay sau đó này cự mãng đuôi liền đánh đi qua. Này cự mãng đuôi hung hăng vỗ vào trên người cô gái, nhất thời nữ tử hướng về một viên đạn pháo như thế hung hăng bay ra ngoài, đụng lấy mặt tường, cuối cùng hung hăng đụng vào một rộng lớn cây cột, chậm rãi rơi xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp từ cô gái trong miệng thốt ra. Nữ tử đã bị vô cùng nghiêm trọng thương, e sợ trong cơ thể xương sườn cũng đứt đoạn mất tận mấy cái. Nữ tử cũng là gian nan chuyển động, dựa vào phía sau trên cây cột, lại càng không cách nào đứng thẳng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự mãng cách mình càng ngày càng gần. Nữ tử gương mặt không cam lòng, trong mắt cũng chảy ra nước mắt. 2 năm qua thời gian, nàng vì sống tiếp, vì trở nên mạnh mẽ không biết bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, tao ngộ bao nhiêu sinh tử. Nữ tử nghĩ tới đây lần là thật sự muốn chết, chậm rãi lấy ra một viên lựu đạn, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn cự mãng, theo chuẩn bị làm nổ cái này lựu đạn, cùng cự mãng đồng quy vu tận. Thấy cự mãng cái miệng lớn như chậu máu xông tới mặt, nữ tử đã chuẩn bị xong. Đang lúc này, một tia sáng trắng né qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,